Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 745. Chương 745 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 15. Chương 745 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 15 này cũng liền thôi. Liền ở Nam Nhiễm đối Dạ Minh Châu tức giận thời điểm. Bên cạnh một đạo nữ sinh thanh âm ẩn ẩn hàm chứa một mặt kinh hỉ, Hàn Tư. Nàng kia thanh âm rơi xuống hạ, Nam Nhiễm quay đầu liền theo thanh âm phát ra phương hướng nhìn qua đi, liền nhìn đến. Nàng kia ăn mặc màu đỏ quần áo, thực giỏi giang, trong tay nắm kia thất thiếu chút nữa đụng vào nàng hãn huyết bảo mã, nữ tử trang điểm tuy rằng đơn giản, nhưng là gần là trên đầu kia căn ngọc châm tử đó là người bình thường ra cả đời đều mua không nổi, vừa thấy liền biết là cái phú quý nhân gia, nhìn kỹ. Nàng kia còn cùng Nam Nhiễm có vài phần tương tự, nữ tử hai mắt mang theo cao hứng thần sắc thẳng. Tắp nhìn Hàn Tư biểu tình đạm mạc đảo qua. Mỏng lạnh môi lúc đóng lúc mở, nhị công chúa, nói thời điểm. Hắn đôi tay ôm quyền đối với nàng kia hành lễ, vị này nữ tử đúng là Phong Nguyệt Quốc nhị công chúa. Nam Vân, là Nam Nhiễm tỷ tỷ, nữ tử lập tức lắc đầu. Đi theo đi lên trước tới. Tựa hồ là muốn cùng Hàn Tư nói thêm nữa chút cái gì, cố tình Hàn Tư bên cạnh đứng Nam. Nhiễm mơ siêu nầm Nhiễm chính con ngươi đen nhánh sâu kín nhìn này nữ tử, Nam Vân túm con ngựa dây. Cương, tầm mắt ở rơi xuống Nam Nhiễm trên người thời điểm sừng sốt theo sau nhớ tới Hàn Tư là Nam Nhiễm. Bên người thị vệ, đi theo. Nam Vân mày liền nhăn lại tới tầm mắt ở đảo qua Nam Nhiễm thời điểm hiện lên một mặt chán ghét lời. Nói nhàn nhạt, lại không có đối Hàn Tư kia cổ thân thiện kính nhi, không nghĩ tới bảy hoàng muội cũng ở chỗ. Này, Nam Vân giọng nói một đốn, nghĩ tới chính mình vừa mới con ngựa bị va chạm sự, nàng thanh âm nhịn không được liền lại lạnh chút. Bảy hoàng muội như thế nào không ở công chúa phủ đợi? Người cũng biết, người kinh tới rồi ngựa của ta, người cũng biết nó có bao nhiêu khó được. Nam Vân năm đó được đến này thất hãn huyết bảo mã thời điểm. Cũng là oanh động kinh thành nhất thời, phải biết rằng. Này hãn huyết bảo mã tính tình đều phá lệ cương liệt cực kỳ khó có thể bị thuần phục liền tính là. Một cái sẽ võ công bảy thước Nam Nhi cũng không dám dễ dàng đi nếm thử cuối cùng không nghĩ tới. Này thất bảo mã, BMW. Sẽ Nam Vân công chúa thuần phục nghe nói còn phải hoàng thượng không ít ban thưởng, nói thời điểm. Nam Vân tầm mắt nhìn về phía nơi khác, phảng phất lại nhiều xem Nam Nhiễm liếc mắt một cái đều như là ô uế tầm mắt giống nhau, Nam Nhiễm. Sâu kín tầm mắt ở Nam Vân trên người vòng một vòng lúc sau. Hồng nộn môi bỗng nhiên ngoéo một cái tiểu hắc cầu bị nàng nắm chặt ở trong tay. Dây tiếp theo một cái đen nhánh roi dài vận ứng mà sinh, dây tiếp theo. Nàng không chút do dự giơ tay, một roi liền trừ ở kia thất trên cổ, đen nhánh roi dài phảng phất cảm nhận được chủ nhân ý đồ. Dây tiếp theo đen nhánh roi dài liền triền ở kia con ngựa trên cổ. Con ngựa ngửa đầu mới vừa phát ra hí vang thanh tê. Chỉ là này kêu thảm thiết còn không có bắt đầu. Này hãn huyết bảo mã đã bị vặn gãy cổ, dây tiếp theo, ầm ầm ngã xuống đất bất thình lình một màn, đừng nói là Nam Vân, vốn dĩ ở bên cạnh trộm xem náo nhiệt người đều bị sợ tới mức khắp nơi tránh né, phát ra tiếng thét. Chói tay sau này lui ra vài mễ, Nam Vân sắc mặt nháy mắt liền trở nên phi thường khó coi, Nam Nhiễm. Ngươi làm gì? Tiếng hét phẫn nộ vang lên, Nam Nhiễm mí mắt một trọn. Ý cười gia tăng chút, đảo qua Nam Vân gương mặt kia, người bảo bối mã làm bản công chúa đã chịu kinh hách. Người biết bản công chúa có bao nhiêu quý giá sao? Nó chỉ có thể lấy chết tạ tội, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nam Vân sắc mặt phi thường khó coi, nhìn về phía Nam Nhiễm thời điểm trong ánh mắt mang lên một mặt sát khí, ta xem ngươi là tìm chết. Nam Vân là tập võ nữ tử. Này lôi kéo hạ mặt tới, liền tính là cái nam tử đều nhìn e ngại. Tấu chương xong, hết chương.